Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545 khiến dùng pháp thuật thần Long Đại Nhân. Thất gia cũng là không thèm đến xỉa, tuy rằng, biết rõ ràng, chính mình khả năng không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Thế nhưng không duỗi lượng người trẻ tuổi này, hắn liền không thể an tâm. Không thể vì là người trẻ tuổi này thực lực hơi mạnh một điểm, liền bỏ lại chính mình nguyên tắc. Không phải vậy, sau đó ai còn sẽ ở trên địa bàn của hắn thủ quy củ. Viên Thư Duật nhìn thấy thất gia công kích mà đến, không một chút nào bất ngờ. Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi, cái này thất gia là trúc cơ trung kỳ cao thủ. Không nghĩ tới, ở như vậy địa phương nhỏ, dĩ nhiên có trúc cơ kỳ cao thủ. Càng không nghĩ đến, cái này trúc cơ kỳ cao thủ dĩ nhiên đồng ý bảo vệ như vậy một tiểu điếm. Viên Thư Duật hiện tại đã là trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn. Tự nhiên là không e ngại cái này thất gia. Coi như là Viên Thư Duật cùng thất gia như thế là trúc cơ trung kỳ, Viên Thư Duật cũng không lo lắng hắn. Dù sao, cùng các cảnh giới, thần Long lại có thân thể mạnh mẽ. Long tộc thần thông, còn có hệ thống đã học phép thuật. Là phi thường chiếm ưu thế. Nhìn thất gia công kích mà đến, Viên Thư Duật cười lạnh, nội tâm càng là có chút tiếc nuối. Hiện tại là thời đại mạt pháp, rất nhiều pháp thuật đều thất truyền, vì lẽ đó những này người tu tiên dĩ nhiên cùng võ giả phương thức công kích tương đồng, sử dụng linh khí, sử dụng võ kỹ, chiêu thức công kích mà rất ít khi dùng đến pháp thuật, chân thực là phung phí của trời. Bởi vì đa số người, bao quát cái này thất gia ở bên trong, có thể hội học thuật ba loại pháp thuật cũng đã không sai. Rất nhiều người, đến kim đan kỳ, cũng có điều sẽ hai, ba loại pháp thuật. Viên Thư Duật cũng không có khách khí, trực tiếp vung tay lên, liền nhìn thấy ba chi băng tiễn, thẳng tắp đâm hướng về phía quay về Viên Thư Duật công kích mà đến thất gia. Thất gia kinh ngạc đến ngây người. Người này dĩ nhiên sẽ phép thuật. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào? Là cái nào đại môn phái hậu bối con cháu? Còn bên cạnh Trương Hai Phát cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Chính mình đắc tội đến tột cùng là người nào a? Cái thời đại này, thật sự còn có người sẽ pháp thuật sao? Lập tức, Trương Hai Phát nghĩ tới. Ở Côn Lôn Phái làm đệ tử tạp dịch thời điểm, nhìn thấy những kia Côn Lôn Phái đệ tử chính thức. Coi như là tu luyện tới trúc cơ kỳ, khả năng một phép thuật cũng không có nắm giữ. Chính là như vậy, cũng rất ngạo khí, cũng rất không coi ai ra gì. Cho tới những kia đến trúc cơ kỳ, nắm giữ một loại, hai loại pháp thuật đệ tử, bình thường đều sẽ bị gọi là thiên chi kiêu tử, Côn Lôn Phái tương lai trụ cột. Trương Hai Phát đột nhiên cảm thấy, ngày hôm nay chính mình khả năng làm một cái cực kỳ sai lầm sự tình. Thẩm Thanh Quyên trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Viên Thư Duật khiến dùng pháp thuật. Như vậy không duyên cớ vung tay lên, lại có thể xuất hiện ba chi băng tiễn. Cũng quá thần kỳ a. Vị này thần Long Đại Nhân, còn có chuyện gì là chính mình không biết đây? Vị này thần Long Đại Nhân, còn có bao nhiêu bản lĩnh là chính mình không biết đây? Nhìn thấy Viên Thư Duật quay về thất gia bắn ra băng tiễn, Điêu Nhị Long liền cảm thấy phi thường hả giận. Cái này cái gì thất gia? Một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Điêu Nhị Long phi thường không ưa. Ở Dung Thành, Điêu Nhị Long cũng là ít có tên gọi người. Trừ đối với phái Thanh Thành những trưởng bối kia, lúc nào như vậy ăn nói khép nép qua. Thế nhưng, ăn nói khép nép vẫn không có đổi lấy thất gia buông tha. Vị này thất gia lại vẫn lên mặt. Lại muốn dỡ xuống cánh tay của bọn họ. Hiện tại, liền để thần Long Đại Nhân cố gắng giáo huấn một chút hắn đi. Điêu Nhị Long lui về phía sau một bước. Sau đó bảo hộ ở Thẩm Thanh Quyên trước người. Thẩm cô nương thực lực ra sao đều không có. Đại Nhân vội vàng đấu cái kia thất ra. Chính mình phải bảo vệ được rồi Thẩm cô nương. Mắt thấy ba chi băng tiễn liền muốn bắn tới trên người chính mình. Thất ra cũng là sử dụng thân pháp. Cấp tốc tránh thoát, thế nhưng, không nghĩ tới ba con băng tiễn dĩ nhiên thay đổi phương hướng. sau đó lại thẳng tắp chạy thất gia mà tới. Viên Thư Duật cười lạnh, dụng thần hồn khống chế băng tiễn, làm sao sẽ dễ dàng đi không đây? Thất gia nhìn Ba Chi chuyển cong, lại chạy hắn mà đến băng tiễn, cũng là có chút tức giận, sau đó lại là lóe lên. Viên Thư Duật nở nụ cười, hắn cũng không có phóng thích hắn pháp thuật, chính là sử dụng Ba Chi băng tiễn, đuổi theo thất gia công kích. Nhất thời, thất gia thật giống nhảy nhót tưng bừng hầu tử, bị Ba Chi băng tiễn đuổi được tới nơi chạy. Cũng chính là vào lúc này, thất gia trong lòng lại là tức giận, lại là cảm thấy mất mặt, lại là hận cực kỳ Viên Thư Duật. Thế nhưng, hết thảy nhìn thấy thất gia trên nhảy xuống thoán người không có một người dám cười, càng không có một người dám lên trước. Bọn họ cũng là nhìn ra rồi, người trẻ tuổi này không phải dễ trêu. Thất gia hạ quyết tâm, không thể lại bị băng tiễn đuổi theo chạy. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ rất mất mặt, hơn nữa một điểm uy tín đều không có. Nghĩ tới đây, thất gia không biết từ nơi nào lấy ra một thanh trường đao, nắm chặt trường đao, liền đón nhận Ba Chi băng tiễn. Chi thứ nhất băng tiễn chém vào qua, nhất thời băng tiễn trở thành hai đoạn, sau đó rơi ở trên mặt đất, mà thất gia trường đao cũng là xuất hiện một lỗ hổng. Thất gia càng thêm hoảng sợ, này trường đao nhưng là pháp khí đây, lại bị vỡ một lỗ hổng, có thể tưởng tượng được này băng tiễn có bao nhiêu cứng rắn. Tiếp đó, thứ hai chi băng tiễn cũng bị thất gia chém vào da, rơi ở trên mặt đất, trường đao trên lại thêm một người lỗ thủng. Tiếp đó, thứ ba chi băng tiễn, lần này thất gia đem băng tiễn chém vào thành nát cặn bã. Thế nhưng, nhường thất gia căm tức chính là băng tiễn nát cặn bã bắn tóe bốn phía, dĩ nhiên có mấy cái nát cặn bã sát hắn mặt mà đi. Nhất thời, thất gia trên mặt nhiều mấy cái vệt máu, vết thương không sâu, cũng không lớn, nhưng nhìn lên có chút chật vật, có chút mất mặt. Chém vào xong Ba Chi băng tiễn, thất gia thế đi không giảm, trực tiếp chém vào hướng về phía Viên Thư Duật. Thất gia trong lòng căm tức, đã không để ý Viên Thư Duật là thân phận gì, có bối cảnh gì, chỉ muốn bắt Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, chỉ bằng mượn một cái pháp khí, muốn bắt chính mình, cũng quá ngây thơ đi. Nói, Viên Thư Duật tâm niệm lóe lên, trước người cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm, cái này, tự nhiên chính là Viên Thư Duật phi kiếm, uẩn nhưỡng ở Viên Thư Duật bên trong đan điền, chỉ cần hơi suy nghĩ, là có thể xuất hiện. Thanh trường kiếm này nhưng là linh khí đây, nhìn thấy trôi nổi ở Viên Thư Duật trước người trường kiếm, thất gia con ngươi chính là co rụt lại, hắn đã nhìn ra rồi, người trẻ tuổi này cho gọi ra đến trường kiếm là phi kiếm không nói, vẫn là linh khí, căn bản không phải là mình trong tay rách nát pháp khí có thể so với. Lập tức, thất gia khiếp đảm, một cái linh khí, vẫn là phi kiếm, căn bản không phải người bình thường có thể nắm giữ. Người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch gì? Mà càng làm cho thất gia trong lòng run sợ chính là, đến hiện tại, hắn đều nhìn không ra Viên Thư Duật sâu cạn. Tuy rằng, có thể mơ hồ cảm giác được, người trẻ tuổi này so với thực lực của chính mình còn cao cường hơn một ít. Mã Đức, người này là làm sao tu luyện? Còn nhỏ tuổi chính là trúc cơ kỳ cao thủ không nói, còn có thể phép thuật, còn có phi kiếm, còn có linh khí. Người trẻ tuổi này là xưa nay nơi nào nhảy quy đi ra? Lẽ nào người trẻ tuổi này kỳ thực là cái lão quái vật, chỉ là chú nhan có thuật thôi? Nghĩ tới đây, thất gia nội tâm chính là run lên, không phát hiện khiếp. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật phi kiếm bay lên, thẳng tắp chạy thất gia chán mà đi. Thất gia thất kinh, muốn tránh né, tựa hồ cũng không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.